Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 366, chờ mong vài vạn năm ngọt ngào báo thù. Ý thức được thuần túy tinh thần công kích vô pháp đưa đến tính quyết định hiệu quả. Cthulhu rốt cục tiến vào liều mạng trạng thái, theo con kia mắt to cầu xuất hiện. Trói buộc chặt Cthulhu, vô số xúc tu màu vàng xiềng xích liên tiếp vang lên không ngừng. Tựa hồ một giây sau liền sẽ bị căng đứt đồng dạng. Bất quá những thứ này đến từ Titan phong ấn năng lượng tỏa liên cuối cùng vẫn là gánh xuống dưới. Vô pháp vận dụng toàn bộ lực lượng Cthulhu được ăn cả ngã về không, lộ ra bản thân hạch tâm nhất bộ vị. To lớn ánh mắt phát ra vô số đạo màu đỏ chết hết năng lượng tường. Mới từ linh hồn rít lên bên trong tỉnh táo lại, Andrea bọn người vội vàng làm ra tránh né. Tốc độ phản ứng hơi chậm, Meritherer bị chết hết lao tới một điểm một bên. Phải chân sau lân phiến lúc này nổ tung, nội bộ huyết nhục cũng lập tức ra chóc thịt bong. Ngao, nghe được đồng bạn kêu thảm, Arigos quay đầu lại phun ra băng xương long tức cùng đuổi theo chết hết tường chạm vào nhau. Vì Meritherer oanh thủ đến một chút thời gian, Lục Long công chúa lập tức tăng lớn lực đạo vỗ cánh rời khỏi tại chỗ. Maligos giống đánh chuột đất đồng dạng lần lượt thanh lý trải rộng trong đại sảnh chết hết chi tường. Nhưng lúc này Cthulhu trong mắt lại bắt đầu tiếp tục đối Lam Long Vương phát xạ mắt lăng tia sáng. Không phải mục tiêu công kích chủ yếu, Andrea đều có thể cảm nhận được trong linh hồn tăng lên gấp bội khủng hoảng cảm giác. Trực diện Cthulhu uy hiếp Maligos gánh chịu áp lực cũng liền có thể nghĩ. Rốt cục lộ ra chân chính hạch tâm sao? Andrea bằng vào Ilun chiếu cố đè nén nội tâm sôi trào. Suy nghĩ tạp nhạp, lặng lẽ từ không gian bao khỏa bên trong lấy ra một thanh tạo hình quỷ dị một tay kiếm. Mới vừa từ không gian bao khỏa bên trong rời khỏi, Blade of the Black Empire lập tức kích động run rẩy lên. Không phải là bởi vì Salatat sợ hãi, mà là nàng tại hưng phấn run rẩy. Cộng tác, ta tương lai hạnh phúc liền dựa vào ngươi. Đi thôi, cắm bạo hắn. Andrea liếc mắt, chú ý ngươi dùng từ. Còn có, không nên quên đối Ilun hứa hẹn. Yên tâm, có như vậy một tôn đại thần ở phía trên nhìn xem. Ta không dám làm loạn, chết qua một lần ta thế nhưng là phi thường tiếc mệnh. Vậy là tốt rồi, Andrea quay đầu nhìn một cái biểu tình có chút dãy dụa năm con tuổi trẻ cự long, Arigos, Ibisian, các người tận lực hấp dẫn Cthulhu lực chú ý, giảm bớt Maligos bệ hạ áp lực. Vô tận nói nhỏ không riêng Andrea có thể nghe được. Không có Ilun chúc phúc, năm con cự long cảm thụ được càng thêm rõ ràng. Đã từng trực diện Neltharion điên máu ăn mòn biên giới Ibisian trước hết nhất từ trong hoảng hốt. Lấy lại tinh thần, hắn lợi dụng tự mình lão tỷ giáo sư kỹ xảo. Lồng ngực cao cao nâng lên hít một hơi thật sâu. Ngang, đi qua áp xúc cao nồng độ bóng tối liệt diễm một lần tính phun ra. Đột nhiên bộc phát nhiệt độ siêu cao long tức để Cthulhu cũng giật nảy mình. Vội vàng buông lỏng đối Maligos áp bách. Trước cấu trúc phòng ngự ngăn trở Ibisian tập kích, Ibisian xuất thủ để tự xưng là các tộc tinh nhuệ, cái khác bốn tên long tộc trên mặt có chút không nhịn được, mặc dù bởi vì tốt đẹp hàm dưỡng ngoài miệng chưa hề nói. Nhưng tứ sắc long tộc bởi vì đế tuynh phản bội, cho tới hôm nay vẫn như cũ đối Hắc Long ôm lấy theo bản năng thành kiến. Arigos cảm thấy có chút xấu hổ. Vì che giấu nội tâm xấu hổ, hắn lớn tiếng nhắc nhở, không muốn lại có giữ lại chút nào. Sau cùng quyết chiến thời khắc đến, những đồng bào, đem hết toàn lực đi. Tứ sắc cự long phun ra long tức gia nhập Ibisian công kích bên trong. Bổ sung lấy các loại mặt trái hiệu quả long tức cho Cthulhu tạo thành phiền toái không nhỏ. Anachronos thời gian xa long tức trì hoãn hắn hành động cùng tốc độ phản ứng. Meritor Phỉ Thúy Long Tức chẳng những bao hàm kịch liệt tính ăn mòn. Long tức bên trong ẩn chứa thôi miên tác dụng cũng làm cho tinh thần của hắn xuất hiện chỉ chốc lát. Hoảng hốt, hồng long sinh mệnh liệt diễm dùng làm chữa trị có thể tạo được phi thường rõ rệt hiệu quả trị liệu. Nhưng dùng để công kích lúc cũng có thể giống quá lượng thuốc bổ đồng dạng trở thành một loại mãnh độc. Năm tên hậu bối chi viện để Maligos trên thân áp lực đột nhiên chợt nhẹ. Hắn rốt cục có thể rút tay ra ngoài tiếp tục khu động Focusing Iris. Cơ thun tất cả lực chú ý đều tập trung ở hai bên công thủ bên trên. Tên kia yếu ớt phàm nhân cơ hồ triệt để bị hắn lãng quên cùng coi nhẹ. Lợi dụng năng lượng bóng tối cố ý yếu hóa bản thân tồn tại cảm. Không nhận chú ý, Andrea lặng lẽ bắt đầu hành động. Biến thân ngân lang linh xảo né tránh trên sân còn sót lại màu đỏ chết hết tường. Lợi dụng năng lượng bóng tối trong thời gian ngắn bộc phát thức tăng cường sao sao năng lực. Andrea tại ngắn ngủi trong vòng mấy giây liền vượt qua tầng tầng trở ngại đi vào cơ thun bản thể. Trước người, dẫm lên những cái kia sền sệt buồn nôn cục thịt mượn lực kéo lên độ cao. Andrea cử động rốt cục bị cơ thun chú ý tới. Con kia mắt to cầu đột nhiên chuyển động con ngươi nhìn về phía bên này. Làm can, đi chết đi, nhỏ yếu phàm nhân. Mắt lăng tia sáng từ bỏ đối Maligos truy kích. Bắt đầu nhắm ngay tại trên người mình trái nhảy phải vọt, Andrea. Maligos thừa cơ tại không trung quát to, cơ thun. Ngươi đang nhìn chỗ nào? Tiếp chiêu, tích xúc hoàn thành hồng thải chi quang lần nữa phun ra. Mục tiêu trực chỉ cơ thun mắt to cầu. Phàm nhân cùng Lam Long Vương ai uy hiếp càng lớn. Đó căn bản không cần cân nhắc. Làm cơ thun một lần nữa đem lực chú ý quay lại Maligos lúc. Biến trở về hình người, Andrea trường kiếm trong tay rốt cục lộ ra phong mang. Ha ha, tới đi, đâm hắn, cắm bạo hắn, để hắn phun máu. Ta đã không kịp chờ đợi muốn gặm nuốt linh hồn của hắn. Né tránh cơ thun trên thân nhỏ bé ánh mắt phát ra cuối cùng phản kích. Andrea một cước đạp ở dưới chân cục thịt cao hơn cao vọt lên. Trong tay Blade of the Black Empire tại Salatat kích động trong tiếng kêu ầm ĩ cắm vào cơ thun mắt. To cầu bên trong. Vội vàng ngăn cản tấn công chính diện cơ thun quyết định tạm thời không nhìn Andrea công kích. Đây là hắn đối hai phương diện thụ thương cái gì nhẹ cái gì nặng phán đoán. Nhưng cơ thun không thể ngờ tới một mực bị Andrea cẩn thận dùng năng lượng bóng tối bao khỏa ẩn tàng. Thanh kiếm kia lai lịch. Tại Blade of the Black Empire nhập thể về sau, cơ thun linh hồn cùng Salatat tàn hồn rốt cục có trực tiếp tiếp xúc. Ngươi, Salatut, cái này sao có thể? Ha ha ha ha ha. Cơ thôn, người lúc đó cùng Yorgosaran bọn hắn chia ăn ta thời điểm không nghĩ tới sẽ có hôm nay à. Đây là chúng ta đợi vài vạn năm báo thù. Chết đi, các người đều sẽ trở thành ta một lần nữa khôi phục chất dinh dưỡng. Không, tựa như cơ thôn bản thân nói tới đồng dạng, chỉ cần Azeroth vẫn tồn tại, không có giống Isaji như thế bị rút ra tinh cầu xé nát. Thân thể của bọn hắn liền vĩnh viễn sẽ không toàn diệt. Chỉ cần còn lưu lại dù là một tế bào, thượng cổ chi thần cũng sẽ mượn nhờ ký sinh tinh cầu đạt được tẩm bổ một lần nữa phục hồi như cũ. Nhưng đây chỉ là nhằm vào bọn họ thân thể, làm thao túng hư không năng lượng người trong nghề. Thượng cổ chi thần không cho rằng Azeroth có bất kỳ tồn tại có thể tại linh hồn phương diện giao. Phong bên trên áp đảo bản thân. Trừ phi, đối thủ là một tên khác thượng cổ chi thần. Cho dù bây giờ Salatat linh hồn sớm đã tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng nàng cùng cơ thun thủy chung là đồng tông đồng nguyên tồn tại. Song phương tại cơ thun trong thân thể giao phong dị thường kịch liệt. Cơ thun đã hoàn toàn không để ý tới bên ngoài cơ thể tình huống. Mà Maligos hồng thải chi quang cùng ngũ sắc cự long công kích vừa lúc ở lúc này đột phá không quan. Tâm cơ thun phòng thủ, trong ngoài giáp công tập kích để Cơ Thôn hai mặt đều mệt mỏi ứng phó. Bị Andrea tiếp tục cường hóa, Salatat rốt cục bắt lấy Cơ Thôn phân tâm đưa đến tâm linh lỗ thủng. Hung hăng tại linh hồn của hắn bên trên cắn xé tiếp theo mảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.